Vô Thượng Thần, chương 6, Nguyệt Giới, góc truyện audio.com. Đó là, Nguyệt Giới, không, không thể nào, Nguyệt Giới di chuyển tới tận đây ư, lần này, vô số nhân vật cấp lão tổ, lão bất tử cũng bị dọa sợ, hai chân mềm nhũn. Di chuyển cả một giới, cần thực lực bực nào, cần đại giới bực nào. Khi khối đại lục dừng lại trên thiên không, sắc mặt thần Phượng Tư Diệp trở nên khó coi. Nàng nhận ra âm thanh lạnh lùng mà bá đạo đó. Nguyệt, Thiên, Phong, nàng gần ra từng chữ, sắc mặt cao cao tại thượng kia của nàng giờ đã khó coi cực điểm. Nhìn thấy phượng nữ sắc mặt tái đi, thì ba nam nhân trung niên nhảy ra. Ba nam nhân trung niên một cầm tấm thuẫn to, một cầm song đao, một cầm dây thường dài quấn quanh cánh tay. Nhìn ba nam nhân trung niên, nhiều người tim rớt cái bịch. Thần Hoàng Tam Đế, là huynh đệ ruột sinh ra ở Phượng Hoàng nhất tộc từ nhỏ lớn lên bên nhau, cùng tu đạo. Thời nhỏ bọn họ cùng tu luyện một thuật hợp tác tiến lùi tự do, ba huynh đệ lòng có linh tê. Đối diện kẻ địch một người hay thiên quân vạn mã cũng thế, ba huynh đệ hợp sức xông lên. Đại ca cầm thuẫn phòng ngự, nhị ca cầm song đao công kích, tam đệ roi dài đánh lén. Ba huynh đệ phối hợp kín không kẽ hở, khi ra tay ít ai công phá được bọn họ liên hợp. Thần đế đỉnh phong rất dễ dàng chết thảm trong tay thần hoàng tam đế. Họ nổi danh không kém luân hồi lục nữ hay tuyệt tình tứ thần của luân hồi tuyệt tình đảo. Đại ca thần hoàng tam đế cầm thuẫn đứng thẳng như ngọn núi không thể phá vỡ, trầm giọng nói. Nguyệt Thiên Phong, đừng tưởng rằng ngươi kế nhiệm Nguyệt Giới, danh khí đi lên liền có thể muốn làm gì thì làm, so với tiểu thư nhà ta, ngươi còn thiếu một chút. Nhị ca thần hoàng tam đế thật nghiêm nghị nói ra, giết người thì đền mạng, chúng nhân Nguyệt Giới sát hại rất nhiều huynh đệ đạo hữu của Phượng Hoàng tộc chúng nhân Nguyệt Giới nhất định phải đền mạng. Không sai, nợ máu trả bằng máu, chúng nhân Nguyệt Giới nhất định phải vì tộc ta đền mạng. Vị tam ca thần hoàng tam đế quát lên, giết vì Phượng Hoàng tộc báo thù. Tiếp theo, cả ba vị thần hoàng tam đế xông lên, mang theo cường giả cao thủ trong quân xông về phía Nguyệt Giới. Giết vì tộc nhân đã chết báo thù, ba vị thần hoàng tam đế đều nhao nhao mang theo thiên quân vạn mã xông về phía Nguyệt Giới, trong lúc nhất thời thiên quân vạn mã tựa như dòng lũ xông vào Nguyệt Giới. Tiếng oanh minh vang vọng đất trời, từng kiện bảo vật binh khí oanh sát hướng Nguyệt Giới, uy lực kinh thiên, cực kỳ hung mãnh. Ba vị thần hoàng tam đế cùng thiên quân vạn mã xuất thủ, rất có xu thế muốn đánh chìm Nguyệt Giới. Ba vị thần hoàng tam đế thống trị thiên quân vạn mã đột nhiên trùng kích hướng Nguyệt Giới, đột nhiên hướng Nguyệt Giới xuất thủ, cái này lập tức để rất nhiều người trợn tròn mắt. Coi như là người ở bên ngoài quan sát nằm mộng cũng nghĩ không ra ba vị thần hoàng tam đế nói ra tay liền xuất thủ, đối với Nguyệt Giới đột nhiên phát khởi công kích hung mãnh nhất mãnh liệt nhất. Cái này quá điên cuồng đi, cái này, đây là muốn vạch mặt sao? Ba vị thần hoàng tam đế chỉ huy thiên quân vạn mã đột nhiên xuất thủ, để cho người ta không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ai lại sẽ nghĩ tới ba vị thần hoàng tam đế lại đột nhiên xuất thủ đây? Góc truyện audio.com. Mặc dù nói, Nguyệt Giới giới chủ Nguyệt Thiên Phong cùng Phượng tộc công chúa Tư Diệp lúc tuổi trẻ có xô xát quyết chiến là không cách nào tránh khỏi, nhưng, đây là hai thiên tài ở giữa chiến đấu, thế lực sau lưng sẽ không vì chuyện này mà can thiệp vào, đối với binh mã một phương khác phát động tiêu diệt, cách làm như vậy quá kéo cừu hận. Nhưng mà, lần này ba vị thần hoàng tam đế lại làm như vậy, một khi bọn hắn phát động chiến tranh với Nguyệt Giới, sẽ kéo theo cả Phượng Hoàng giới vào vũng nước đục này. Ba vị thần hoàng tam đế lòng tin mù quáng, bọn hắn tự tin ba người bọn hắn liên thủ, lại thêm thiên quân vạn mã, lực lượng khổng lồ như thế tuyệt đối có thể đạp diệt Nguyệt Giới. Một khi bọn hắn đạp diệt Nguyệt Giới, như vậy, bọn hắn liền uy dương thiên hạ, cái này vì tương lai của bọn họ đặt cơ sở vững chắc. Oanh, oanh, oanh, ba vị thần hoàng tam đế mang theo thiên quân vạn mã trùng sát vào Nguyệt Giới, trong lúc nhất thời, thanh âm oanh minh không dứt bên tai. Thần Phượng Tư Diệp đang ngẩn ngơ, nhất thời không kịp ngăn cản ba vị thần hoàng tam đế, đến lúc nàng tỉnh táo thì đã muộn rồi. A a a, tiếp theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang dội trời cao, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết này cũng làm người ta biết huyết tinh đại chiến bắt đầu. Nguyệt Giới có thể chịu đựng được loại hồng lưu thiết kỵ này chà đạp sao? Nghe được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài có người không khỏi thì thào nói. Ở rất nhiều người xem ra, ba vị thần hoàng tam đế thống xuất thiên quân vạn mã tinh anh của Phượng Hoàng giới, thực lực như vậy có thể quét ngang một môn phái truyền thừa, Nguyệt Giới mặc dù cường đại, nhưng mà không nhất định có thể chịu đựng được loại hồng lưu thiết kỵ này chà đạp. A a a, một tiếng kêu thảm vô cùng bén nhọn vang vọng thiên vũ, tựa hồ có sát phạt đáng sợ phát sinh ở trong Nguyệt Giới. Cái này, đây là thanh âm của ba vị thần hoàng tam đế. Ở thời điểm này, có người nghe được tiếng kêu thảm thiết kia là của ai, không khỏi giật nảy cả mình nói. oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, tiếng vó ngựa gấp loạn vang lên, ngay thời điểm rất nhiều người giật nảy cả mình, nhìn thấy có mấy trăm thiết kỵ hốt hoảng từ trong nguyệt giới trốn thoát. Xông lên phía trước nhất chính là ba trung niên, đằng sau đi theo chạy trốn mấy trăm thiết kỵ đều là cường giả, trong đó không thiếu có thần hoàng thần tôn cảnh giới cấp cao thủ. Cái này, đây là ba vị thần hoàng tam đế. Nhìn thấy ba trung niên đào tẩu ở phía trước nhất làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Lúc này, thần hoàng tam đế cùng trên trăm thiết kỵ đều là toàn thân máu tươi, vết thương chồng chất, bọn hắn vô cùng chật vật từ bên trong nguyệt giới trốn thoát giống như gặp địch nhân gì đáng sợ. Vút, ba vị thần hoàng tam đế vừa mới chạy ra nguyệt giới, một tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt này, bên trong nguyệt giới bay ra một nhánh cây này toàn thân trong suốt tựa như huyền băng biến thành. Gặp đầu nhánh cây này bay ra, ba thần hoàng tam đế cùng trên trăm thiết kỵ bị dọa đến hồn phi phách tán, nhánh cây trong nháy mắt đuổi kịp bọn hắn, chỉ thấy một cành trong nhánh cây đó khẽ quét mà qua, một mảnh máu tươi bão táp. Ba, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy trăm thiết kỵ lập tức bị tàn sát. Không, ba thần hoàng tam đế trong đó có hai cái trong nháy mắt bị cành cây đâm xuyên qua lồng ngực lập tức chết thảm. Góc truyện audio.com Cuối cùng, cái bóng lóe lên, nhánh cây biến mất, vị đại ca trong thần hoàng tam đế cuối cùng trốn ở phía sau trong nháy mắt bị bắt sống, bị người kẹp lấy cổ cao cao treo lên. Tại thời khắc này, mọi người mới nhìn đến người đứng trên hư không, hắn một tay kẹp lấy cổ vị đại ca thần hoàng tam đế, lạnh lùng nhìn lấy vị thần hoàng tam đế này. Đây là một thanh niên, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, dáng người kỳ tu, sau lưng có áo choàng, cả người tản mát ra khí tức vô cùng băng lãnh, dung mạo của hắn tuấn mỹ đến có chút yêu diễm, đẹp đến mức giống như nữ tử, nói hắn là nữ giả nam trang cũng có người tin tưởng. Ta là trưởng lão của Phượng Hoàng tộc, vị lão đại trong thần hoàng tam đế bị kẹp lấy cổ treo ngược lên, ở thời khắc này là hồn phi phách tán, hắn không khỏi hét lên một tiếng. Phốc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, nhưng mà người thanh niên này căn bản không có nghe hắn nói, một tay trong nháy mắt đâm xuyên bộ ngực của hắn, lập tức đem vị lão đại thần hoàng tam đế này giết chết. Người thanh niên này đem thi thể của thần hoàng tam đế giống ném rác rưởi ném đi, sau đó lấy ra khăn tay tuyết trắng, chậm rãi lau khô máu tươi trên tay, sau đó đem khăn tay tiện tay quăng ra, khăn tay tuyết trắng nhiễm lên máu tươi tựa như mẫu đơn nở rộ thời điểm ở trên không trung bay xuống, lộ ra mỹ lệ chói mắt. Thanh niên ném đi khăn tay, chỉ là lạnh lùng nhìn đám người một chút, đám người y nguyên không quên mất con mắt băng lãnh vô tình kia, rất nhiều người bị đôi mắt băng lãnh vô tình kia của hắn đảo qua, cũng không khỏi đánh run một cái, lưng phát lạnh. Từ đầu đến cuối, người thanh niên này ra tay chẳng hề nói một câu, nhưng mà, hắn lại lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Sau khi thanh niên kia bước ra từ nguyệt giới, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới chỗ đảo chủ luân hồi tuyệt tình đảo. Thần hoàng tam đế cùng thiên quân vạn mã toàn quân bị diệt. Tại thời khắc này, có người mới ý thức được cái gì, không khỏi lạnh run một cái, thì thào nói. Mặc dù mọi người đều không có nhìn thấy một trận chiến này là thế nào, nhưng, rất nhiều người ý thức được một trận chiến này ở nguyệt giới rất có thể chỉ có thanh niên băng lãnh vô tình vừa rồi kia xuất thủ. Một người, đồ thiên quân vạn mã, đây là chuyện để cho người ta cảm thấy đáng sợ cỡ nào, nghĩ tới chỗ này, không ít người toàn thân triệt lạnh, cảm thấy người thanh niên này đáng sợ. Thanh niên này dáng trần, khí thế ngoài băng lãnh chí cực còn có duy ngã độc tôn tràn ngập thiên địa. Thanh niên vừa đi, dị tượng xuất hiện, vạn pháp tùy tùng, một bước một thiên địa trời trăng lu mờ, núi sông lay động. Y giá lâm, đại đạo ngân cùng tựa chân nhân dáng trần. Khi thấy thanh niên từ trên trời giáng xuống, những người luôn chú ý nguyệt giới đều chấn động, những người biết rõ người thanh niên đó là ai thì càng chấn động. Nguyệt giới chi chủ, người đứng đầu thiên nguyệt thần cung. Nguyệt thiên phong, cách chương.